Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Ngọn Núi thứ 7. Thì báo cáo anh em là phần trước Hứa Thanh của chúng ta đã tiến vào cái tòa chủ thành của Thất Huyết Đồng và đi gọi là khảo hạch để tiến vào tông môn đấy. Thì ở trong phần thứ nhất thì Hứa Thanh còn cố ý làm giảm cái độ tinh khiết trong cơ thể mình. Ở phần 2 thì bọn họ phải gánh chịu áp lực tới từ một cái con mắt đến từ giọt máu. Thế nhưng mà qua đây với kinh nghiệm nhiều năm gọi là đọc truyện tu tiên, chúng ta có thể thấy là rất có thể là cái Thất Huyết Đồng này bọn họ đã phát hiện ra con mắt nó không chỉ mang đến sự hủy diệt mà có thể nó còn ban phát xuống một loại lực lượng hoặc là một loại công pháp nào đó. Và bọn họ khai thác cho nên mới tôn thờ con mắt và đặt tên môn phái là Thất Huyết Đồng, còn xây dựng các cái con mắt để làm trận pháp bảo vệ nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này, con ngươi ở trong con mắt của thần linh trên bầu trời thì có bộ dáng là hình chữ thập, mà ánh mắt hư ảo này thì là đồng tử dựng thẳng. Về phần uy lực thì càng chênh lệch như là mặt trời cùng với con đom đóm. Người trước thì có thể lập tức dị hóa cả một khu vực và biến nó thành cấm khu, mà người sau chỉ có thể tạo thành uy hiếp để chấn nhiếp tâm thần. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một giọt máu bị pha loãng vô số lần, hình thành ảo giác hình con mắt. Nếu như là một giọt máu tươi tinh khiết thì uy lực sẽ càng thêm kinh khủng. Nhưng mà vô luận như thế nào, coi như là ánh mắt chân chính xuất hiện thì so sánh với ánh mắt của thần linh cũng giống như là thiên địa khác biệt mà thôi. Mặc dù như thế, nó vẫn gây cho Hứa Thanh chấn động vô cùng mãnh liệt. Thân thể chỉ là một phương diện, việc này đã phá vỡ nhận thức của hắn, khiến cho tâm thần của hắn dấy lên từng tia gợn sóng. Chẳng lẽ Thất Huyết Đồng có thể lấy máu thịt từ trên người của thần linh xuống sao? Việc này là không thể đi. Cả hai đều cho ta một loại cảm giác giống nhau, nhưng hiển nhiên không phải là cùng một người. Vậy thì xác suất lớn nhất chính là trên thế giới này có thần linh khác tồn tại. Cái suy đoán này làm cho hô hấp của Hứa Thanh càng thêm dồn dập. Hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt hư ảo trên tảng đá, đáy lòng sinh ra sự tò mò mãnh liệt với thế giới này. Cùng lúc đó thì theo uy áp nổ vang, mọi người trên quảng trường lần lượt phun máu. Lúc này đã có phân nửa người lung lay sắp đổ mà không kiên trì nổi nữa, bị tu sĩ mặt ngựa phất tay đưa ra ngoài. Rất nhanh, chỉ còn lại ba người vẫn kiên trì như trước. Chu Thanh Bằng không hề nằm trong số đó. Trong ba người thì có Lý Tử Mai cùng với một thiếu niên có dung mạo xấu xí. Mặc dù quần áo của thiếu niên kia không phải giống như thập hoang giả, nhưng cũng chỉ là hàng mộc mạc mà thôi. Hiển nhiên là nó đến từ tiểu thành. Giờ phút này y cũng đã lộ rõ là sắp đến cực hạn. Máu tươi rất nhanh tràn ra, sau đó liền bỏ cuộc. Sau đó là Lý Tử Mai. Về phần người cuối cùng trong nhóm ba người này tự nhiên chính là Hứa Thanh. Ý chí của hắn cũng có thể tạo thành một thành tích giả. Nhưng lần này ở trước mặt thần linh lạnh lùng, Hứa Thanh lại không muốn làm giả thành tích của mình. Bản năng hắn không muốn khuất phục đối phương, vì vậy hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt hư ảo kia, toàn thân căng cứng, trái tim đập kịch liệt chưa từng có, phối hợp với ý chí của hắn đối kháng lại với con mắt hư ảo kia. Ta từng vùng vẫy sống sót khi con mắt của nửa khuôn mặt thần linh chiếu xuống. Bây giờ chỉ có một giọt máu tươi và loãng vô số lần tạo thành uy áp, sao có thể làm ta khuất phục? Hai mắt Hứa Thanh chậm rãi xuất hiện tơ máu, thân thể quán run rẩy, máu thịt toàn thân ở thời khắc này dường như đang gào thét. Nhưng dưới ý chí cường đại được tôi luyện ở xóm nghèo, ở rừng rậm trong cấm khu của hắn thì tất cả đều bị hắn một mực khống chế. Mà giờ khắc này toàn bộ trên quảng trường chỉ còn lại một mình hắn vẫn còn đối kháng. Một màn này khiến cho tâm thần của người khảo thí ở bốn phía phải chấn động mãnh liệt. Từng người đều kích động nhìn Hứa Thanh. Ngay cả trung niên mặt ngựa cùng với hai tu sĩ khác cũng đều nhao nhao rơi ánh mắt vào trên người hắn, biểu cảm trở nên kinh ngạc. Bởi vì thời gian kiên trì của Hứa Thanh đã trôi qua rất lâu. Khảo thí năm nay, sau khi tiến hành từ tháng 1 cho tới bây giờ, người có thể kiên trì lâu như vậy chỉ có 3 người mà thôi. Không biết người này có thể sống qua lần bộc phát cuối cùng hay không. Trong những lần khảo thí năm nay, vẫn chưa có người nào thành công qua được cửa ải này. Trong lúc ba tu sĩ trung niên chuyển âm với nhau, chất lỏng màu vàng trên tảng đá đã tiêu tán hơn phân nửa. Thế nhưng, ngay khi nó sắp tiêu tán hoàn toàn, ánh mắt hư ảo trước mặt Hứa Thanh bỗng nhiên khẽ động. Ánh mắt này từ từ thay đổi tính chất, biến thành khóa chặt vào Hứa Thanh. Uy áp càng thêm kinh khủng. Trong một nháy mắt, toàn bộ uy áp hội tụ trên người Hứa Thanh, giống như thần linh muốn khiến cho vạn vật phải khuất phục. Nổ vang, luồng chấn áp như bài sơn đào hải. Toàn thân của Hứa Thanh lắc lư, rung động mãnh liệt. Đầu hắn giống như bị cả dãy núi đè lên, dần dần hạ thấp xuống theo thời gian. Một màn này để cho thần sắc của ba tu sĩ ngưng tụ lại, cẩn thận quan sát. Nhưng trong quá trình cúi đầu, thân thể của Hứa Thanh run rẩy càng thêm kịch liệt, cuối cùng lại chậm rãi ngẩng đầu lên, gân xăn nổi đầy trên trán, trong hai mắt tràn ngập tơ máu quán, lộ ra sự âm lãnh của dòng sói và ẩn chứa sự bất khuất. Lúc nhìn hướng ánh mắt hư ảo phía trước, và trong thời khắc mà Hải Sơn quyết luyện thể tầng 7, cũng lập tức từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, sau lưng hắn nhanh chóng biến ảo tạo thành hư ảnh đen nhánh của Khôi. Thân hình của hư ảnh này cao tới mấy trượng, toàn thân đen nhánh, trên đầu mọc ra hai cái sừng hình xoắn ốc. Hai mắt phía dưới là màu tím, cái miệng to dính máu bỗng nhiên mở ra, phát ra tiếng gào thét nhưng lại không có âm thanh, về phía ánh mắt hư ảo, hống. Hứa Thành cũng gầm lên, vô hình đụng chạm vào ánh mắt hư ảo trên tảng đá. Sau một khắc toàn thân hắn chấn động, giống như bị một cây búa tạ nện vào đầu, phun ra máu tươi. Hư ảnh của Khôi ở sau lưng cũng tiêu tán. Thế nhưng ánh mắt hư ảo trên tảng đá cũng trong chớp mắt trở nên mơ hồ rồi tiêu tán đi. Tất cả đều kết thúc. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, cố nén cơn đau đầu, vùng vẫy một lát rồi đứng lên, lau đi vệt máu nơi khóe miệng, chắp tay với bà tù sĩ trung niên đang nhìn hắn đầy thâm ý, rồi quay người lặng lẽ đi xuống quảng trường. Xung quanh quảng trường, mọi người không kiên trì nổi, đều đang nhìn Hứa Thanh như một con quái vật. Trên mặt của mỗi người đều mang theo sự hoảng sợ và không thể nào tin được. Khí huyết thành ảnh, cái này chỉ có luyện thể khi đạt tới trình độ đại viên mãn mới xuất hiện, có thể so được với ngưng khí đại viên mãn. Âm thanh không xác định của ai đó vang lên, sau một khắc thì từng tiếng hít khí lạnh cũng liên tiếp vang lên. Chỉ có Hứa Thanh lặng lẽ đứng đó từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ sự đau đớn trong đầu đang chậm rãi tiêu tán. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác là mình đang trở nên mạnh mẽ hơn, giống như khi rèn vũ khí vậy, trải qua muôn vàn lượt rèn giũa thì sẽ lộ ra sự sắc bén. Trên thực tế thì cửa khảo thí thứ hai cũng là như vậy, bên trong ẩn chứa tạo hóa, chỉ bất quá người có thể thu được tạo hóa này hiếm như phượng mao lân giác vậy. Cái này khiến cho Hứa Thanh khẽ giật mình, sau khi cẩn thận xem xét, hắn phát hiện hình như cảm giác của mình thực sự đã nhạy cảm hơn rất nhiều so với trước, dường như ý chí càng thêm cứng cỏi. Điều này thì hắn không có cách nào chứng minh, nhưng cảm giác có lẽ sẽ không sai. Rất tốt. Trên quảng trường, bà tù sĩ trung niên chịu trách nhiệm khảo thí trong mắt giờ phút này, khi nhìn về phía Hứa Thanh cũng lộ ra một tia tán thưởng. Trong đó thì vị tu sĩ mặt ngựa khẽ gật đầu về phía hắn. Người gọi là Hứa Thanh đúng không? Ngươi có thể vượt qua đợt chấn áp cuối cùng của cửa khảo thí thứ hai, tinh thần lực của bản thân sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Lấy máu của tồn tại thần thánh làm đá mài đao, ma luyện ý chí trở nên vô cùng cứng cỏi. Tồn tại thần thánh, Hứa Thanh nhìn tu sĩ mặt ngựa. Đối phương cũng không giải thích mà thu hồi ánh mắt không nói gì thêm. Giờ phút này thì cửa khảo thí thứ ba đã bắt đầu. Chủ trì cửa khảo hạch thứ ba là người cuối cùng trong ba người. Người này mặt tròn như vành trăng, ánh mắt nhỏ, nhưng ánh sáng trong mắt thì lại rất lợi hại. Sau khi gã đảo qua mọi người thì nhàn nhạt mở miệng. Cửa khảo thí thứ ba là thực chiến, vào bên trong ảo trận để chiến đấu. Nói đến chỗ này, trung niên mặt tròn dùng một ngón tay chỉ vào Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi không cần tham dự. Nguyên nhân rõ ràng là ngươi đã luyện thể đến trình độ khí huyết, hóa ảnh, đã có chiến lực của ngưng khí đại viên mãn. Cửa khảo thí thứ ba này, ngươi có tham dự hay không thì cũng không khác gì nhau. Ngươi có thể trở thành người đầu tiên thông qua. Lời này vừa ra, những người khảo thí ở bốn phía nhào nhào tỏ vẻ hâm mộ, nhưng mà cũng không thể nói gì. Hư ảnh phía sau Hứa Thanh vừa nãy dĩ nhiên đã hoàn toàn chấn nhiếp bọn họ. Đà tạ tiền bối, Hứa Thanh nghe vậy cúi đầu chắp tay. Hắn không giỏi tài ăn nói, nhưng biết rõ là đối phương có hảo ý cho nên nhất định phải lễ phép. Vì vậy rất nhanh cửa khảo thí thứ ba bắt đầu. Nhìn những người khác lần lượt bước vào cổng trường, Hứa Thanh dứt khoát quanh chân ngồi xuống, điều dưỡng tinh thần của bản thân, cho đến khi cửa khảo thí thứ ba kết thúc, tinh thần của hắn cũng khôi phục hơn phân nửa. Mà thông qua lần khôi phục này, Hứa Thanh sâu sắc cảm nhận được cảm giác của mình hình như là tăng lên gấp đôi so với trước. Biểu hiện cụ thể là gió thổi cỏ lay trong phạm vi nhất định ở bốn phía đều lập tức hiện ra trong nội tâm của hắn. Một màn này để cho trái tim của hắn gia tốc nhảy lên, trong mắt lộ ra tinh mang. Mà luyện ý chí lại còn được trả lại như thế này, trở về phải thử khống chế cái bóng một chút để cho nó linh hoạt hơn. Trong khi mà Hứa Thanh trầm tư thì cửa khảo thí thứ ba đã kết thúc. Tất cả mọi người trở về chỗ cũ, lo lắng và căng thẳng chờ đợi kết quả. Hứa Thanh cũng đứng lên, nhìn ba người tu sĩ trung niên thảo luận với nhau. Đáng tiếc là ngọn núi thứ nhất cần tới lệnh bài đặc biệt. Hứa Thanh cúi đầu nhìn cái lệnh bài trong tay mình, hắn không biết tiếp theo mình sẽ được an bài vào ngọn núi nào. Không bao lâu sau thì bắt đầu tuyên bố, trong hơn 60 người thì có non nửa bị loại. Thần sắc của những người bị loại trở nên trắng bệch, bọn họ cũng không có thông qua khảo thí nhập môn. được cho biết nhất định phải rời khỏi thất huyết đồng trong vòng một canh giờ. Quá thời gian sẽ bị trận pháp gạt bỏ. Trận pháp gạt bỏ. Câu nói này khiến cho ánh mắt Hứa Thành co rụt lại, cũng làm cho vẻ mặt những người bị loại kia đắng chát vô cùng. Nhưng mà rời khỏi lại không phải lựa chọn duy nhất. Bọn họ được cho biết nếu như có đủ linh thạch và điểm cống hiến, cũng có thể cư trú ở chủ thành. Chỉ bất quá chi phí giống như bình dân, một ngày tốn 30 linh tệ hoặc 30 điểm cống hiến. Mà đệ tử thông qua khảo thí, mặc dù một ngày cũng phải tốn 30 điểm cống hiến, nhưng có nhiều hơn một cái quyền lợi là có thể mua sắm tài nguyên tu hành ở thất huyết đồng. Hứa Thành có chút không rõ những cái này, hắn có chút hồ đồ, nhưng hắn tin rằng mình rất nhanh có thể biết rõ mọi thứ ở đây. Không lâu sau, chỉ còn lại những người thông qua khảo hạch, tu sĩ mặt ngựa mở miệng, lần lượt thông báo ngọn núi thuộc về từng người. Trận Hàn, núi thứ nhất, Triệu Xuân Cương, núi 3, Chu Thanh Bằng, núi 7. Trong đó có 5 người trúng cử vào ngọn núi thứ nhất, ngọn núi thứ 7 thì là 3 người, 5 ngọn núi còn lại phần lớn đều khoảng 6-7 người. Theo âm thanh của tu sĩ mặt ngựa lên xuống, Hứa Thanh lặng lẽ chờ đợi, bởi vì hắn không nghe thấy tên của mình. Cho đến không lâu sau, Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ lại. Hứa Thanh, ngọn núi thứ 7. Tu sĩ mặt ngựa đọc tên Hứa Thanh sau cùng, ánh mắt đảo qua những thiếu niên nam nữ trước mặt, nhàn nhạt mở miệng. Các người là những người đã vượt qua khảo thí, mỗi người được ban thưởng 1.000 điểm cống hiến, mà lần này xếp đệ nhất chính là Hứa Thanh, ban thưởng 1.000 điểm cống hiến. Hứa Thanh nghe đến đó nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy ngọn núi thứ 7 cũng rất tốt, đồng thời bị ban thưởng đệ nhất làm cho chấn động. Hắn âm thầm tính toán quy đổi một chút, điểm cống hiến bằng giá trị với linh tệ, 1.000 điểm cống hiến chính là 1.000 linh tệ, đổi thành linh thạch mà nói chính là 10 miếng linh thạch. Nhiều như vậy sao? Hứa Thanh có chút giật mình. Sau khi tu sĩ mặt ngựa nói xong liền lấy ra ngọc giản thao tác một phen. Rất nhanh, Hứa Thanh liền cảm nhận được lệnh bài của mình chấn động. Lúc cúi đầu nhìn xuống thì hoa văn chính diện của lệnh bài tự động vặn vẹo, biến thành một đoàn cổ văn. Nhưng rất nhanh con số cải biến lại đã thành kiểu kiểu kiểu kiểu. Hơi ít, đôi mắt của Hứa Thanh co rụt lại. Những đệ tử thông qua khảo thí ở đây cũng đều lần lượt phát hiện lệnh bài của mình cải biến, thần sắc của từng người đều có chút cảm khái. Theo tu sĩ mặt ngựa triệu hoán thì từng đám bị mang đi. Ở bên cạnh, tu sĩ mặt tròn đi về phía Hứa Thanh, sau khi đến gần liền quét lệnh bài của hắn mà mỉm cười. Đừng nhìn nữa, lát nữa ta sẽ giới thiệu cho các ngươi một chút. Nói xong, gã triệu hoán những đệ tử khác gia nhập vào ngọn núi thứ 7, hô hào Hứa Thanh, quay về phía con đường đi tới ngọn núi thứ 7. Đi thôi. Ta mang các người tiến vào sơn môn của ngọn núi thứ 7. Các ngươi phải biết quý trọng, bởi vì có thể lần này là lần duy nhất mà các ngươi lên núi. Giờ phút này là buổi chiều, ánh chiều tà chiếu rọi lả lướt tung bay trên con đường nhỏ lên núi, tựa như phủ thêm một tầng màu da cam mỏng cho những bậc thang này, tăng thêm cho nó vài phần thần thánh. Đi ở phía trên, giống như đang dẫm lên ánh mặt trời, đi về phía một con đường huy hoàng phía trước. Có thể tùy ý thấy được hoa cỏ xanh tươi hai bên đường núi. Hương thơm và mùi bùn đất dung nhập vào theo gió núi thổi, theo không khí ẩm ướt mà phả vào mặt, thấm đẫm vào ruột gan, tràn ngập khắp toàn thân, mà bốn phía đều có cây xanh râm mát cùng với tiếng chim hót thanh thúy chuyển ra, dường như đã đang phổ nhạc cho tất cả những người đi trên quãng đường lên núi, cũng bao gồm cả một đoàn người giờ phút này. Một nhóm năm người đi phía trước chính là trung niên mặt tròn, gã chắp tay sau lưng, vừa đi vừa giới thiệu tông môn cho đám người Hứa Thanh ở phía sau. Nếu như các người đã thành công bái nhập thất huyết đồng, như vậy ta cũng giảng giải cho các người một chút về tông môn. Thật ra trong mắt của ta, thất huyết đồng không phải là một cái tông môn, nó càng giống như một cái sản nghiệp có lợi ích khổng lồ, đập vào danh nghĩa của tông môn mà thôi. Trung niên mặt tròn nhàn nhạt mở miệng, lời của gã rơi vào trong tai bốn người phía sau, khiến cho tâm thần từng thiếu nam thiếu nữ mới bái nhập vào trong ngọn núi thứ 7 này nhao nhao chấn động. Trong bốn người, ngoại trừ Hứa Thanh thì ba người khác là Chu Thanh Bằng, Lý Tử Mai và một thiếu nữ. Thiếu nữ này tên là Từ Tiểu Tuệ, tóc buộc kiểu đôi ngựa, quần áo tầm thường, hiển nhiên không phải người phú quý, nhưng mà so với thập hoàng giả thì tốt hơn nhiều, hẳn là xuất thân từ tiểu thành. Trên đường đi nàng cố ý lấy lòng Hứa Thanh, nhưng Hứa Thanh lại không có sở trường giao thiệp, lại không thích có người tiếp xúc quá gần, chỉ gật đầu, cho nên thiếu nữ rất nhanh quay sang nịnh nọt Chu Thanh Bằng. Chu Thanh Bằng có nụ cười ôn hòa, trái ngược với Hứa Thanh ít nói, khiến cho cô gái kia càng cảm thấy thân cận. Hai người trên đường thỉnh thoảng còn thấp giọng trò chuyện với nhau. Về phần Lý Tử Mai thì hình như rất cầu nệ, lại có một chút tự ti, cho nên đứng ở vị trí cuối của đội ngũ, bảo trì một khoảng cách nhất định với tất cả mọi người. Nhưng mà Chu Thanh Bằng rất lưu ý tới nàng và Hứa Thanh, cho nên thi thoảng sẽ chủ động nở nụ cười, khiến cho Lý Tử Mai dường như cũng giảm bớt đi một chút câu nệ. Giờ phút này có gió núi thổi qua, từng sợi tóc bay lên cũng truyền những lời nói của trung niên mặt tròn phía trước tới. Thất huyết đồng chia ra làm trên núi và dưới núi, các ngươi có thể nhìn thành hai thế giới. Trên thực tế thì đích xác nó là hai thế giới, mà các ngươi lúc này là người ở dưới núi. Chỉ có trúc cơ thì mới có tư cách lên núi, mới có đủ tư cách được phân phối lợi ích và quyền lợi của thất huyết đồng. Mà người dưới núi thì chỉ có thể dãy giụa, sinh hoạt trong sự tàn khốc và gian khổ. Cho nên, đối với người dưới núi mà nói, lên núi là khát vọng lớn nhất trên đời. Các người biết, tòa chủ thành phía dưới núi có bao nhiêu người hay không? Trung niên mặt tròn liếc mắt nhìn bốn người thiếu niên nam nữ sau lưng. 300 vạn nhân khẩu, gã giơ tay phải lên duỗi ra ba ngón. 300 vạn nhân khẩu này đã bao hàm cả bình dân, cũng bao hàm tất cả đệ tử cấp thấp của các núi. Các ngươi cũng là một trong số đó, cần phải sinh tồn dưới quy tắc của thất huyết đồng. Quy tắc của thành chủ thất huyết đồng là rất đơn giản, đó chính là điểm cống hiến. Tất cả mọi người ở dưới núi, bình dân cũng tốt mà đệ tử cũng được, mỗi ngày phải đưa phí lưu lại chủ thành là 30 điểm cống hiến, cũng chính là 30 linh tệ. Mỗi ngày nó sẽ tự động khấu trừ. Một khi con số trên lệnh bài quy về không, cũng sẽ bị trục xuất khỏi thất huyết đồng. Bình dân là vậy, mà đệ tử cũng là như thế. Nếu như cưỡng ép lưu lại, một lúc lâu sau sẽ bị trận pháp gạt bỏ. Tu sĩ mặt tròn nói, khiến cho sắc mặt bốn người Hứa Thanh biến hóa. Coi như là Chu Thanh Bằng đã có chỗ biết rõ, giờ phút này nghe được quy tắc này một lần nữa, trong mắt vẫn lộ ra vẻ sợ hãi như cũ. Đây là phí tổn căn bản để lưu lại. Về phần ăn uống thì phải xem lựa chọn của các ngươi. Người thích hợp sinh tồn mà giá hàng ở bên trong chủ thành của thất huyết đồng là cực cao, nhưng thứ có giá cao nhất lại chính là tài nguyên tu hành. Nghe tu sĩ mặt tròn nói, Hứa Thanh trầm mặc, ba người khác cũng đều bị lời nói này chấn nhiếp. Từ Tiểu Tuệ chần chờ một chút, sau đó thấp giọng hỏi. Nếu là như thế, tại sao còn có nhiều bình dân đến đây như vậy? Một ngày 30 linh tệ, một tháng là một viên linh thạch, đây cũng quá đắt rồi. Huống hồ chúng ta đã lấy được thân phận đệ tử, cũng phải giao nộp điểm cống hiến. Vậy thì thân phận đệ tử này có ích lợi gì? Trung niên mặt tròn quét mắt liếc Từ Tiểu Tuệ. Những bình dân không tiếp tiền truyền tống đến đây đều là người có năng lực. Bọn họ sở dĩ nối bước nhau mà đến là bởi vì chủ thành thất huyết đồng có cơ chế bảo hộ bình dân. Đệ tử thì không thể lạm sát cả vô tội. Mặt khác, nơi này có trận pháp để ngăn cách dị chất, khiến cho tuổi thọ của mọi người đều gia tăng. So với bên ngoài tràn ngập dị chất, hung thú và hàng người liều mạng tồn tại ở khắp nơi, thì chủ thành thất huyết đồng dĩ nhiên là chỗ mà bọn họ tha thiết ước mơ. Về phần thân phận đệ tử có tác dụng gì ơ? Một, các ngươi đã lấy được tư cách để mở ra quyền được mua sắm tài nguyên tu hành mà những người khác không có, cũng nghiêm cấm được lưu chuyển ra bên ngoài, một khi bị bắt thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai, chỉ có đệ tử có công pháp tu hành của thất huyết đồng mới có thể ở thất huyết đồng tu hành đến trúc cơ, sau đó mới có thể lên núi để nhận được phân phối lợi ích và quyền lợi. Cho nên về sau các ngươi phải cố gắng nhiều hơn. Mặc dù nhìn mặt ngoài thì tông môn không cho phép tàn sát lẫn nhau, nhưng mỗi tháng vẫn có không ít đệ tử không hiểu sao mất tích trong thành nội. Đối với chuyện này, phần lớn tông môn đều nhắm một mắt, mở một mắt, giống như dưỡng cổ vậy. Có con chết đi thì cũng hết sức bình thường. Nhưng một khi đã là tu sĩ trúc cơ từ bên ngoài đến, động thủ với đệ tử ngưng khí như các ngươi, như vậy thì người động thủ nhất định sẽ bị nghiêm trị. Cái này nó thuộc về dạng phá hủy quy tắc của thất huyết đồng. Đương nhiên, nếu là ngưng khí đến từ bên ngoài, vậy thì tông môn sẽ bỏ qua không quản. Tu sĩ mặt tròn mỉm cười đầy thâm ý. Hứa Thanh nghe xong lời này thoáng nhẹ thở ra. Đây chính là một trong những mục đích mà hắn tới thất huyết đồng. Lý Tử Mai giờ phút này bỗng do dự, sau đó lại hỏi một câu. Nếu như chỉ là như thế, vậy thì đệ tử phát triển ở trong hoàn cảnh này, tông môn làm sao để có thể khiến cho bọn họ có lòng trung thành? Lực ngưng tụ của tông môn từ đâu mà ra? Tu sĩ mặt tròn cười ha ha. Lực ngưng tụ ư? Cái gì là lực ngưng tụ? Tình nghĩa có thể tính là một loại lực ngưng tụ đi. Cảm ơn tính là một loại, kính sợ cũng coi như một loại. Nhưng mà những thứ này đều không được chặt chẽ. Sống trong thời kỳ loạn thế, lòng trung thành chân chính, lực ngưng tụ chân chính, chính là lợi ích. Chỉ cần đệ tử thất huyết đồng, lấy công pháp thất huyết đồng đột phá đến trúc cơ, liền có thể thu được tư cách lên núi, càng có thể có quyền lợi phân phối lợi ích của thất huyết đồng. Tiền lời mỗi tháng của thất huyết đồng đều được công khai, nó đến từ tất cả các phí cư trú của mọi người, rồi mua bán tài nguyên tu hành, cùng với bến cảng vãng lai, Không sai biệt lắm thì mỗi ngày có khoảng 5 ức linh tệ nhập chướng. Tính thành linh thạch thì chính là 50 vạn, một tháng chính là 1.500 vạn linh thạch tiền lời. Những thứ tiền lời này dựa theo tu vi mà có quyền lợi khác nhau. Ngoài trừ tông môn giữ lại một bộ phận để chi tiêu hàng ngày, còn lại sẽ phân phối cho toàn bộ trúc cơ và tu vi cao hơn trúc cơ. Tu vi càng cao thì phân phối càng nhiều. Đệ tử trúc cơ sơ kỳ đại khái một tháng có thể được phân phối 5.000 linh thạch tiền lời. Nếu như đạt tới kết đan, mỗi tháng ít nhất có hơn vạn linh thạch. Đây chính là lý do tại sao ta nói thất huyết đồng càng giống như là một cái sản nghiệp. Toàn bộ đệ tử trúc cơ tấn thăng lên trên núi chẳng khác nào là gia nhập vào nghiệp đoàn này. Chỉ cần thất huyết đồng còn tồn tại một ngày thì liền có một ngày tiền lời đó. Cho nên, nếu như có kẻ thù bên ngoài muốn cướp đoạt sản nghiệp của ngươi, ngươi cho rằng bản thân ngươi sẽ trơ mắt nhìn lợi ích của bản thân bị tước đoạt mà không ra tay hay sao? Theo lời nói của tu sĩ mặt tròn truyền ra, trong ánh mắt của Hứa Thanh lộ ra một tia sáng thâm sâu. Giờ phút này, hắn coi như đã hoàn toàn hiểu rõ cái thất huyết đồng này. Lực ngừng tụ trong loạn thế, có lẽ thực sự giống như lời đối phương vừa nói, lợi ích có thể trói buộc hết thảy. Lý Tử Mai cũng trầm mặc không nói, tu sĩ mặt tròn cười nhạt một tiếng, gã đã mang rất nhiều đệ tử nhập môn, nhưng lời nói vừa rồi cũng đã nói rất nhiều lần. Trong loạn thế, lợi ích là đạo lý xưa nay bất biến, giờ phút này gã lại chỉ ngón tay xuống dưới núi mà nói. Ta lại nói một chút về sự phồn hoa của thất huyết đồng. Các ngươi nhìn biên giới, nơi đó là bến cảng lớn nhất của toàn bộ Nam Hoàng Châu. Ngày bình thường có thuyền bè nối liền không dứt, vô luận là thế lực nào bên ngoài vận chuyển hay là đệ tử của các ngọn núi khác ra biển để hoàn thành nhiệm vụ, phần lớn đều phải đi qua chỗ chúng ta. Mà quyền của ngọn núi thứ bảy chính là khu bến cảng. Cho nên, thuyền chính là thứ tu hành mấu chốt của đệ tử ở ngọn núi thứ bảy. Chúng ta gọi nó là Pháp Chu. Hứa Thanh nhìn theo phương hướng ngón tay chỉ tới, giờ phút này trong tia nắng chiều, ở trên vị trí này có thể rõ ràng thấy bến cảng dưới chủ thành. Tới gần biển, từng bến cảng như hình móng ngựa càng ngày càng nhiều. Từng cái cảng biển đều rất lớn, hình như có thể dung nạp rất nhiều thuyền. Mà bến cảng như vậy số lượng không ít, phải có hơn 100 cái. Trùng trùng điệp điệp trải dài rất xa, đồng thời màu sắc tổng thể cũng không giống nhau. Một nửa là màu trắng, trong đó thì thuyền buôn chiếm đa số. Một nửa cảng, phần lớn kiến trúc ở bên trong là màu tím. Từ xa xa nhìn tới thì khu vực thuyền màu tím rất nhỏ, rậm rạp chẳng chịt. Từ bên ngoài những cái này, bên trong từng bến cảng đều có miệng cống, còn có hải đăng được dựng lên. Khu vực màu trắng là để đối ngoại, màu tím là chỗ ở của đệ tử trong ngọn núi thứ bảy chúng ta. Từng chiếc thuyền trong đó chính là Pháp Chu, như lời ta vừa nói. Lời nói của tu sĩ mặt tròn lại truyền đến. Pháp Chu của ngọn núi thứ bảy chúng ta nổi danh trong toàn bộ Nam Hoàng Châu, cũng là hạch tâm và linh hồn của đệ tử trong ngọn núi thứ bảy tu hành. Nó là động phủ của ngươi, cũng là tọa kỵ của ngươi, càng là đồng bọn cùng ngươi chiến đấu và thu hoạch tài nguyên hay nhu yếu phẩm, các ngươi hoàn toàn có thể xem Pháp Chu này như một kiện pháp bảo. Tu sĩ mặt tròn nói đến đây, ánh mắt của Lý Tử Mai và Từ Tiểu Tuệ đều trợn to, hiển nhiên là biết rõ sự tồn tại của pháp bảo. Mắt của Chu Thanh Bằng cũng lộ kỳ mang, mang theo sự trở mong mãnh liệt. Hứa Thành cũng đồng dạng như vậy, tâm thần chấn động. Hắn biết rõ giá trị và sự hy hữu của pháp bảo, vì vậy lần nữa nhìn đến khu vực bến cảng màu tím, nhìn vào vô số những con thuyền rậm rạp chẳng chịt, khiến hắn cảm thấy cái này có chút trái với sự định nghĩa về hy hữu của pháp bảo. Đương nhiên, ý nghĩa không phải chính là pháp bảo, nhưng pháp chu của ngọn núi thứ bảy chúng ta có đủ tính chất để phát triển. Theo cảnh giới tu vi các người tăng lên, cùng với không ngừng luyện chế và nâng cấp, sớm muộn có một ngày nó sẽ biến thành pháp bảo. Cho nên, có một chiếc pháp chu của chính mình chính là mơ ước và truy cầu lớn nhất của từng đệ tử khi mới bái nhập vào ngọn núi thứ bảy. Chỉ bất quá pháp chu cũng cần dùng điểm cống hiến để đổi, tốn 10 vạn điểm cống hiến cũng chính là 100 linh thạch mới có thể đổi được. Mặt khác chỉ có đệ tử sở hữu pháp chu mới có tư cách được phân phối cho công việc và được tu luyện trong bến cảng. Về phần đệ tử không có pháp chu chỉ có thể tự tìm phương pháp, hạn định là 3 năm. Nếu như trong vòng 3 năm không cách nào tích lũy đủ điểm cống hiến để đổi pháp chu thì sẽ bị thu hồi tu vi, trục xuất ra ngoài. Bởi vì công pháp của ngọn núi thứ bảy chúng ta có liên quan tới biển, phối hợp tu hành với pháp chu, mượn tụ linh trận trong đó để làm chơi ăn thật. Đúng rồi, công pháp thì là miễn phí, chỉ cần là trở thành đệ tử sẽ nhận được. Nghe trung niên mặt tròn nói vậy, trong lòng Hứa Thanh giấy lên chấn động, hắn bị sự đặc thù của pháp chu hấp dẫn, đồng thời hắn cũng dần hiểu rõ nhiều hơn đối với ngọn núi thứ bảy này. Pháp chu chính là thứ mấu chốt của đệ tử trên ngọn núi thứ bảy. Đệ tử có pháp chu sẽ được an bài chức trách và lại có tư cách ở trong hải vực màu tím, Cho nên trung niên mặt tròn lúc trước có nói thuyền chính là động phủ, nhưng mà muốn cư trú ở đây lại phải tốn rất nhiều điểm cống hiến. Mà đệ tử không có thuyền thì chỉ có thể ở trên bờ làm việc của tạp vụ, vùng vẫy mà tu hành, mỗi ngày đều phải cố gắng tích lũy điểm cống hiến. Cũng bởi vì những ngọn núi khác mà thậm chí toàn bộ Nam Hoàng Châu muốn ra biển, phần lớn đều phải đi qua nơi đây, cho nên nhiều khi thuyền của đệ tử ngọn núi thứ bảy cũng phải cho thuê. Cái này cũng là một phương thức để bọn họ kiếm điểm cống hiến. Trên cơ bản, tuyệt đại đa số đệ tử trên ngọn núi thứ bảy cũng là như vậy. Tất cả mọi người đều đang cố gắng sinh tồn, muốn đột phá trở thành trúc cơ, thu được tư cách phân phối lợi ích của thất huyết đồng. Cho nên, pháp chu và tu vi mới là mấu chốt để các người sinh tồn ở ngọn núi thứ bảy trước khi đạt tới trúc cơ. Phải nhanh chóng đổi một chiếc pháp chu thôi. Trong mắt Hứa Thành lộ ra tinh mang, trong lòng có cảm giác gấp gáp mãnh liệt. Cứ như vậy, tu sĩ mặt tròn giới thiệu một đường, một đoàn người Hứa Thành cũng theo đó lên sườn núi. Nơi này dành cho đệ tử mới có lệnh bài thân phận tới, đồng thời cũng là nơi cung cấp công pháp và đạo bào. Đạo bào thì chỉ có một loại thôi, màu xám. Đạo bào màu xám là quần áo và phục sức căn bản của toàn bộ đệ tử thất huyết đồng. Chỉ cần mở ra lệnh bài thân phận thì đều được cấp miễn phí. Chỉ là muốn mở ra lệnh bài thì có 1.000 điểm cống hiến, mà sau khi mở ra lệnh bài, bên trong đều sẽ ghi chép tin tức cơ bản và điểm cống hiến của mỗi người, còn có thể sử dụng làm vật để truyền tin. Sau khi mọi người lấy được công pháp và lại lần lượt mở ra lệnh bài thân phận, lấy được đạo bào màu xám, Hứa Thanh cầm trong tay, cảm thụ chấn động linh lăng yếu ớt ở trên. Hắn biết được chất liệu này không tầm thường, sờ tới sờ lui đều cảm thấy mềm mại, sẽ không dễ dàng hình thành nếp gấp. Nếu như mà thả ra bên ngoài thì giá trị của đạo bào này sợ là không rẻ. Lý Tử Mai cũng không khác với Hứa Thanh cho lắm, đứng ở đấy vuốt ve đạo bào, trong mắt lộ sự kiên định. Từ Tiểu Tuệ bên cạnh thì nhìn Chu Thanh Bằng. Chu Thanh Bằng trừng mắt nhìn, ánh mắt đảo qua tu sĩ mặt tròn cùng với tiền bối cung cấp vật tư cho tông môn, bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng: "Tiền bối, vãn bối muốn mua một chiếc pháp chu." Tu sĩ mặt tròn nghe vậy liền nở nụ cười. Lão giả gầy còm cấp vật tư ở một bên thì khẽ đảo mí mắt lướt qua Chu Thanh Bằng, nhàn nhạt mở miệng: 10 vạn điểm cống hiến hoặc 100 linh thạch." Lão giả gầy còm vừa nói ra, Lý Tử Mai và Từ Tiểu Tuệ đều hít vào một hơi. Trong nhận thức của các nàng thì 100 linh thạch là một món tiền khổng lồ đến mức khó lòng tưởng tượng. Nhưng mà lúc này Chu Thanh Bằng vội vàng tiến lên, lấy ra một tờ phiếu màu vàng cung kính đưa tới. "Linh phiếu của ngọn núi thứ hai, có thể." Lão già tiếp nhận nhìn qua một chút, sau khi thu hồi, liền xuất ra một cái hộp gấm màu tím đẩy tới, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía những người khác. "Các ngươi còn ai muốn đổi hay không?" Lý Tử Mai và Từ Tiểu Tuệ đều cúi đầu xuống, Hứa Thành suy nghĩ một chút, sau đó cố nén cơn đau lòng tiến lên, lấy 100 khối linh thạch từ trong túi ra, đặt trước mặt lão già gầy còm. Lão già này không nói hai lời, đưa cho hắn một cái hộp gấm trong sự hâm mộ của Lý Tử Mai và Từ Tiểu Tuệ. Trong khi đó thì Chu Thanh Bằng liếc mắt tới nhìn. Hứa Thành tiếp nhận liền mở ra. Ở trong hộp gấm này có các vật phẩm khác nhau, một khối ngọc giản, một cái bình nhỏ trong suốt. Bên trong bình nhỏ rất kỳ dị, nó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng một nửa là chất lỏng tựa như nước biển, mà phía trên nước biển đang nổi trôi lơ lửng một chiếc thuyền nhỏ có cột buồm màu đen. Toàn thân của chiếc thuyền nhỏ đều có màu đen, nhìn như đơn giản, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện. Ở trên mỗi một tấm gỗ đều tràn ngập phù văn. Tuy toàn bộ chiếc thuyền bị đặt vào trong một cái bình, nhưng mà vẫn có từng trận uy áp không tầm thường tản mát ra ngoài. Có thể nói vô luận bản thân cái chai này hay cái thuyền nhỏ, giá trị của nó đều vượt xa 100 linh thạch. Về phần khối ngọc giản kia là thứ ghi chép tin tức về chiếc thuyền màu đen này. "Được rồi, các người có thể xuống núi, nhớ kỹ là không thể truyền công pháp cùng với pháp chu ra bên ngoài, nếu không bị phát hiện sẽ rất thê thảm đó." Âm thanh của trung niên mặt tròn cắt đứt sự quan sát của Hứa Thanh. Từ Tiểu Tuệ và Lý Tử Mai, hai người nên cố gắng nhiều hơn, tự giải quyết cho tốt, tranh thủ mau chóng thu được pháp chu. Về phần Chu Thanh Bằng và Hứa Thanh, lệnh bài thân phận của các ngươi sẽ đưa đến tin tức nhậm chức riêng, các ngươi tự mình đi đi. Bốn người lập tức chắp tay về phía tu sĩ trung niên. Hứa Thanh đang muốn ly khai thì là bị tu sĩ mặt tròn gọi lại. "Hứa Thanh." Hứa Thanh quay đầu cung kính nhìn tu sĩ mặt tròn. "Trong đám tu sĩ cấp thấp, người rất mạnh, rõ ràng chỉ là luyện thể tầng 7 lại có thể tạo thành trình độ khí huyết thành ảnh mà luyện thể đại viên mãn mới có thể thấy được là thiên tư của ngươi không tệ, có thể nói trong đám tu sĩ cấp thấp thì ngươi đã là cường giả rồi. Giết một tên tạp tu hỗn loạn hoặc là một số tu sĩ ngưng khí từng 9 tầng 10 đều dễ dàng, nhưng mà luyện thể khá là đơn giản, chỉ là trồng chất để tăng lên tốc độ và sức mạnh cùng với sự khôi phục. Đây không phải là đại đạo. Đại đạo của những tu sĩ như chúng ta phải là tu pháp. Ta khuyên người, về sau vẫn nên chuyển thành tu pháp đi. Linh năng thuật pháp trong cơ thể người quá yếu. Đối mặt với bọn tạp tu thì còn đỡ. Nhưng nếu đối mặt với đệ tử của đại tông, người sẽ ăn thiệt thòi. Hứa Thành nghe tới đó tâm thần liền chấn động. Mặt khác thì ta không biết trước kia người sinh hoạt ở đâu, nhưng có thể tưởng tượng nhất định là nguy cơ tứ phía, cho nên dưỡng thành một chút thói quen theo bản năng cho ngươi. Thói quen? Hứa Thành khẽ giật mình. Nhìn vào phân thượng lần này, ta là người khảo thí cho ngươi, nhắc nhở ngươi một chút. Ví dụ như lúc ngươi đi đường, tay phải của ngươi hầu như bất động, nhất là ngón trỏ và ngón giữa luôn ở vào trạng thái cảnh giác. Ta suy đoán trong cái túi da bên phải của ngươi có một loại vũ khí ở dạng hình phi đao hoặc là phi châm, có thể dùng hai ngón tay để kẹp lấy, có thể để cho ngươi tùy thời lấy ra. Thân sắc của Hứa Thành ngưng tụ lại, hắn lần đầu tiên bị người khác nhìn thấu rõ ràng như vậy. Nhưng mà ta khuyên ngươi, tốt nhất không nên biến thói quen đó trở thành tự nhiên. Nói cho rõ hiểu hơn, rằng nếu như vậy thì ngươi rất dễ dàng bị người khác đọc bài, nhìn ra manh mối hoặc kịp phản ứng. Do đó thì ngươi sẽ chịu thiệt. Muốn trở nên không có dấu vết, thì trong bông phải có kim mới là đạo của chúng ta. Trung niên mặt tròn mỉm cười tủm tỉm, nhìn người đệ tử chưa đến tuổi dậy thì mà đã lộ ra vẻ sắc bén. Đối với gã mà nói, gã nhắc nhở đệ tử trước mắt này cũng chỉ là tiện tay, coi như một lần đầu tư nho nhỏ. Nhưng Hứa Thanh lại cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, đứng đó thở sâu, sau đó cúi đầu thật sâu về phía đối phương. Cho đến khi đã đi xa, đáy lòng của Hứa Thanh vẫn đang vang lên lời nói của đối phương. Hắn cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình một chút, cố gắng khống chế để cho nó biến thành tự nhiên hơn. Sau khi thử khống chế, cánh tay phải của hắn chậm rãi có chỗ cải biến, nó không còn cứng ngắc nữa mà thoáng tự nhiên hơn một chút. Nhưng nếu cẩn thận quan sát vẫn có thể thấy được, ở trong cái loại tự nhiên này mỗi một lần lắc lư giống như đều ẩn giấu sự sắc bén. Mà khi hắn không ngừng thử nghiệm trên đường xuống núi, một nơi hoang dã cách Thất Huyết Đồng rất xa, trong một doanh địa lạ lẫm của thất thập hoang giả, Thất Gia đang ngồi xổm trên một nóc nhà, cảm thấy hứng thú nhìn một thiếu niên cách đó không xa đang chém giết cùng với một con chó hoang. Trong miệng của thiếu niên đều là lông chó và máu thịt, thân sắc hình như còn mang theo vẻ khát máu. Mắt thấy một màn này, trong mắt Thất Gia lộ vẻ tán thưởng. Bên cạnh lão vẫn là tên tôi tớ đứng đợi, giờ phút này đang lấy ra ngọc giản, sau khi nhìn một chút thấp giọng mở miệng. Thất Gia, Tiểu Hoài Tử đã đến Thất Huyết Đồng. Tiểu Hoài Tử nào? Thất Gia nhìn về phía thiếu niên phía trước, thuận miệng nói. Tên tôi tớ kia cười khổ, thấp giọng giải thích. Chính là thằng nhóc trước khi giết người, không chịu mặc bộ quần áo mới mua vì sợ làm bẩn. Ngài còn giúp hắn nói chuyện với Bách Đại Sư, truyền thụ choán về dược đạo, về sau còn choán một khối lệnh bài trắng. Thân sắc của Thất Gia hoảng hốt khẽ gật đầu, nhớ lại Hứa Thanh, trong ánh mắt lần nữa lộ ra sự tán thưởng. Ta nhớ ra rồi, đó là một đứa bé ngoan, có tình có nghĩa. Phải chăng là cần chiếu cố đặc thù? Tên tôi tớ hỏi. Thất Gia khoát tay chặn lại, không cần. Trong loạn thế, muốn sống sót thì phải tự dựa vào bản thân mình mà cố gắng. Nếu nhắn có thể dựa vào bản thân mà đi tới trước mặt ta, ta liền choán một hồi tạo hóa. Nói xong, Thất Gia dùng một ngón tay chỉ vào thiếu niên cách đó không xa, đang chém giết cùng với con chó hoang. Ngươi nói xem, thiếu niên này so với Tiểu Hài Tử thì ai giống sói con hơn? Tên tôi tớ dùng mắt nhìn thiếu niên mà Thất Gia chỉ, cười khổ một tiếng. Vấn đề kiểu như thế này gã đã phải trả lời rất nhiều lần. Đây đã là lần thứ 9 trên đường đi, sau khi Thất Gia thấy được Tiểu Hài Tử thì liền so sánh khắp nơi. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Thất Gia nghe vậy, nghiêng đầu liếc mắt nhìn tôi tớ, bỗng nhiên nở nụ cười. Ta giúp đỡ Tiểu Hài Tử nói chuyện với Bách Đại Sư, cho hắn lệnh bài màu trắng. Cái này vốn là ân huệ mà ta cho, nhưng cái này không có nghĩa rằng ta nhất định phải nhận hắn làm đệ tử. Ta cũng không nợ gì hắn, ta chỉ cho hắn một cơ hội mà thôi. Ta đúng là muốn thu nhận một lão tứ, nhưng trước kia khi mà nhận lão tam, ta đã phát ra hơn 50 khối lệnh bài màu trắng, mới chọn ra được một người là lão tam. Thời gian ngươi ở cùng ta có chút ngắn, cho nên không biết phong cách của ta. Lần này ta thấy rằng đưa ra hơn 50 tấm lệnh bài còn chưa đủ để xuất hiện một lão tứ, ít nhất cũng phải là 100 tấm. Người thiếu niên này, ngươi đi cho nó một tấm lệnh bài trắng đi, vẫn như cũ không cần nhiều lời. Sau khi Thất Gia mở miệng liền đứng dậy đi về nơi xa. Giờ phút này đã là buổi chiều gần tới hoàng hôn, nhưng ánh chiều tà tung bay trên con đường nhỏ xuống núi cũng dần ảm đạm. Hứa Thành đeo hộp gấm trên lưng, quan sát sắc trời, trong đầu nhớ lại những lời nói của tu sĩ mặt tròn. Nhận thức của hắn đối với Thất Huyết Đồng đã càng trở nên rõ ràng hơn một chút. Hắn biết rõ, chủ thành này nhìn như là có trật tự, nhưng trên thực tế thì cất giấu, hung hiểm rất lớn, nhất là vào ban đêm. Nguy hiểm đến từ bốn phía lại càng lớn hơn. Luôn có người muốn cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, cho nên lựa chọn là lộ ra răng nanh với bên ngoài. Điều này không có đúng sai. Nhưng mà Hứa Thanh không muốn mình trở thành vật bồi dưỡng cho người khác có cuộc sống tốt hơn. Vì vậy mắn sờ lên cái hộp gấm sau lưng, chuẩn bị tìm một nơi âm u không người phát hiện, rồi thu vào trong túi trữ vật của mình. Bước chân nhanh hơn, không bao lâu hắn liền nhìn thấy hai đạo thân ảnh đã đổi thành đạo bà màu xám đang đứng bên dưới con đường núi. Một nam một nữ, chính là Chu Thanh Bằng và Từ Tiểu Tuệ. Tướng mạo của Từ Tiểu Tuệ tú lệ, mặc dù là chiếc áo bào màu xám đã ẩn đi dáng người của nàng, nhưng vô luận là bợ ngực hay là bờ mông bọ ngựa cong lên kia cũng khiến cho chiếc áo bào màu xám trên người nàng tăng thêm nhiều sự hấp dẫn. Về phần Chu Thanh Bằng vốn đã rất tuấn lãng, giờ phút này thay đạo bào màu xám lên người, cả người gã thoạt nhìn phiêu giật, khiến cho trong mắt Từ Tiểu Tuệ toàn là sự mê muội. Cũng không biết thứ nàng mê là bản thân Chu Thanh Bằng hay là cái pháp chu của gã. Mắt thấy thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện, Chu Thanh Bằng cười ha hả đi về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi cuối cùng cũng xuống, ta đã chờ ngươi một lúc rồi. Thân sắc Hứa Thanh vẫn bình thường, nhưng trong nội tâm tràn đầy cảnh giác cũng không tới gần, mà cách 7-8 trượng, ngẩng đầu nhìn về cổ của Chu Thanh Bằng, tay phải tùy ý hạ xuống, nơi cất giấu que sắt màu đen ở cái túi bên cạnh. Tất cả mọi người đều là đệ tử của ngọn núi thứ bảy, lại cùng là một đám người mới nhập môn, và lại chúng ta không phải là rất quen thuộc tông môn, cho nên ta muốn chúng ta có thể thân cận hơn một chút. Như vậy về sau có chuyện gì cũng có thể có nhiều thêm một người bạn, thêm một mối quan hệ. Thái độ của Chu Thanh Bằng thành khẩn chắp tay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nghe vậy cũng không giảm bớt cảnh giác, nhưng hắn cảm thấy đối phương nói cũng có đạo lý, vì vậy khá gật đầu. Trên mặt Chu Thanh Bằng vẫn giữ nụ cười đơn giản nói vài câu. Gã thấy Hứa Thanh không thích nói chuyện, cho nên sau khi trao đổi phương thức truyền tin tức từ xa thì liền cáo từ, mang theo Từ Tiểu Tuệ mà rời đi. Nhìn thân ảnh của họ dần xa, Hứa Thanh cúi đầu nhìn lệnh bài thân phận trong tay một chút. Đối phương vừa mới trao đổi cách thức truyền tin, chính là lấy lệnh bài làm môi giới. Có thể nói chuyện sau. Hứa Thanh tò mò quan sát một phen, linh năng trong cơ thể tràn vào, trong đầu lập tức liền nổi lên tin tức trong lệnh bài của mình. Điều này khiến cho hắn cảm thấy rất kỳ dị, vì vậy vừa nghiên cứu mà vừa đi về phía trước. Lúc đi vào thành, hắn tìm một chỗ hẻo lánh, lấy cái hộp gấm đeo trên người xuống để vào túi trữ vật. Cũng không có thay đạo bào màu xám mà vẫn như cũ, mặc bộ áo da bẩn thỉu. Nếu là ban ngoài, ở trong chủ thành sạch sẽ, cách ăn mặc như thập phang giả thế này rất dễ làm người ta chú ý, nhưng vào ban đêm lại dễ dàng che giấu thân hình quán hơn. Đồng thời cái lối ăn mặc này để choán cảm thấy là mình có thể tránh đi một chút phiền phức mà mình không cách nào giải quyết. Dẫu sao, phần lớn thập hoang giả đều rất nghèo, có thể để mắt tới hắn tự nhiên không phải hạng cường giả gì, cho nên hắn có thể giải quyết đơn giản. Đồng thời hắn cũng đang nghiên cứu rõ công dụng của lệnh bài thân phận, đã biết truyền âm như thế nào, cũng thấy được tin tức của mình ở bên trong, cả chức vụ vừa được cấp nữa. Bộ hung ti. Hứa Thanh thì thào, mặc dù không rõ chức năng của việc mà mình vừa nhận được, nhưng cũng có thể đoán ra một chút từ trên hình thức. Cái ngành này hình như rất hung tàn và nguy hiểm, có chữ hung mà. Về phần thời gian đến báo danh, trên tin tức ghi là ngày mai, đồng thời trong lệnh bài thân phận còn có nơi cập bến của con thuyền nhỏ màu đen của hắn. Đối với đệ tử có pháp chu, tông môn sẽ tự động phân phối cho một nơi cập bến và lại cho một tháng tiền thuê miễn phí, một tháng sau sẽ thu phí. Giá tiền mỗi tháng là 3 vạn điểm cống hiến, cũng chính là 30 linh thạch. Nếu không giao nộp sẽ tự động hủy bỏ nơi cập bến. Cảng chữ huyền, thứ 79, số 33. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía biển, thân ảnh từ một nơi bí mật gần đó nhoáng lên, mang theo cảnh giác tận hết khả năng, không để lộ tung tích, cấp tốc đi về phía trước. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn mọi người ở những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.